Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Tình ngày nhẹ như gió, lại chiếu lên tim ta những vết thân. Tiếng yêu này mong manh giờ tan vỡ, tôi cũng đành xếp riêng những ngày tháng buồn. Chẳng bao giờ xa anh, từ đầu môi em thắm say đắm cho ai mơ màng, cứ ngỡ bên nhau nồng ấm bao lâu, dịu dàng em khẽ trao. Vậy tại sao em gieo vào tim này xót xa, chỉ vì thứ tha bao lâu anh cứ như người thứ ba, đừng nhìn.

sương kia như trôi là vài câu nói chưa kịp nghĩ tới. Chờ xuân kia sang yêu thương ghé ngang buồn lời. Sao nàng lại phá nát cơn mơ? Biết yêu sao cho vừa, vì tình yêu nàng đâu có muốn dâng tới. Thế gian tình là gì? Mây mù răng đường khuya khuất lối đôi ta. Thế gian tình là gì? Bỏ hết thế giới là vì nàng, khiến anh luôn thân thờ thân thờ. Chính anh cũng bất ngờ bất ngờ. Gọi thế gian tình là gì? Bỏ hết thế giới là vì nàng, khiến anh luôn thân thờ thân thờ. Chính anh cũng bất ngờ bất ngờ. Nắng mang em đi rồi, em để lại đớn đau một thân. Đã lỡ buông nhau xa rời, tôi thì ta phải đành cách xa. Nhớ lắm đôi vai em đây. Nắng mang em đi rồi, còn em để lại đớn đau một cơn. Sao lỡ buông nhau xa rời, tôi thì say nên chẳng còn yêu anh. Xoay xoay thế gian nó xoay vòng, anh đang ở đây đâu biết anh có thay lòng